Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1608. Đệ 1601 chương Trúc Mã Thanh Mai lại gặp nhau. Một, thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, một cái học kỳ lại đi qua. Từ tuyên cáo rời đi giới nghệ sĩ, Ninh Hoan Tâm liền thành thật kiên định, thanh thản ổn định ở trong trường học học tập, bắt đầu làm một cái tam hảo học sinh. Kiến trúc hệ nghe tới thực buồn tẻ, nhưng là học lên nhưng thật ra rất có ý tứ. Ở cái này trong trường học, Ninh Hoan Tâm nhận thức không ít hảo bằng hữu, còn có hảo đạo sư. Nghe nói Ninh Hoan Tâm muốn cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn, các bạn học sôi nổi cho nàng chuẩn bị tân hôn lễ vật. Ngay cả Tùy lão sư cũng mang theo lễ vật cấp Ninh Hoan Tâm. Đương nhiên, kia phân lễ vật là hắn tiểu cháu gái ở nhà trẻ thân thủ làm thủ công. Ninh Hoan Tâm cũng chi kỷ cấp một ít bằng hữu đã phát kết hôn thiệp mời. Bởi vì hôn lễ là ở trừ tịch, nơi khác người rất khó cùng nghề đi tới đi lui, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ thỉnh ra ở Yến Kinh các bằng hữu, còn riêng cấp bội bội làm một cái mini tiểu thiệp mời. Hoan Tâm, chúng ta không thể tham gia ngươi hôn lễ, cái này nghỉ đông ta tính toán cùng Đông Tân đi hắn quê quán nhìn xem monster nghỉ ly giáo ngày đó. Phan Oánh Oánh cùng Lục Đông Tân còn có Lâm Kiến Bình, vài người ước hảo Ninh Hoan Tâm cùng nhau ở trường học ngoại ăn cơm mini. Ba người đều chuẩn bị tinh xảo lễ vật. Hoan Tâm, phần lễ vật này là ngày hôm qua vừa mới gửi qua bưu điện đến, là ta mụ mụ thân thủ thêu thêu thùa. Lục Đông Tân đem một cái hộp nhỏ đẩy đến Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ba mẹ làm ta thay thế nàng chúc phúc ngươi, hơn nữa cảm ơn ngươi vì ta ba ba, cho chúng ta ra sở làm hết thảy, không cần cảm tạ. Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhận lấy lễ vật, nhìn đến vài người đều biểu tình ngưng trọng, nàng không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là đi kết hôn, lại không phải muốn thôi học, đại gia không cần như vậy ngưng trọng a. Không khí hảo xấu hổ à. Ha ha, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Kiến Bình đột nhiên cười cười. Kỳ thật chúng ta chính là, ai, hảo phiền muộn à. Bởi vì không có biện pháp tham gia hôn lễ, không có biện pháp ăn bữa tiệc lớn, không có quan hệ, khai giảng sau tìm cái thời gian, ta kêu A Hành mời các ngươi ăn. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà hứa hẹn một câu. Oa, kia thật tốt quá. Hoan Tâm, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời a. Không được, ngươi lặp lại lần nữa. Ta lục xuống dưới, có video có chân tướng. Phan Oánh Oánh ở một bên làm bộ làm tịch đi cầm di động. Vài người lập tức cười làm một đoàn, đưa Phan Oánh Oánh bọn họ rời đi. Ninh Hoan Tâm cũng thu thập một chút chính mình đồ vật, đi mặt khác phòng ngủ tìm được rồi Tạ Ngọc Điệp. Lúc này Tạ Ngọc Điệp cũng đem đồ vật đều thu thập hảo. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, nàng lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu Hoan Tâm, nhà các ngươi tưởng ảnh đế khi nào tới đón chúng ta à? Ta chính là đều nghe nói à. Nguyên lai số 7 hội quán là của hắn, chờ thêm mấy ngày Ngô Nghị tới, nói cái gì chúng ta đều phải đi số 7 hội quán Chí Tôn VIP thuê phòng ăn một bữa no nê mới được. Hảo, không thành vấn đề, tưởng tượng đến ba cái phát tiểu lại có thể gặp nhau ở bên nhau, Ninh Hoan Tâm thực vui vẻ. Bất quá, vừa tới Yến Kinh thời điểm, bọn họ chỉ có 3 người tụ hội mà thôi, mà hiện tại lại nhiều 2 người. Không, nói không chừng là lại nhiều 3 cái đâu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu mà nhìn Tạ Ngọc Điệp, nhẹ ngữ, đến lúc đó ta cùng A Hành cùng đi. Ngô Nghị khẳng định cũng là muốn mang theo hắn tiểu nữ bằng hữu. Tiểu Điệp a, ngươi một người có phải hay không không thói quen a? Muốn hay không mang một cái người nhà, xung cái số cũng hảo a. Mang người nhà, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhăn nhăn mày, ta mang Thẩm Hàm có thể hay không? Ngươi nói đi. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, Tạ đại tiểu thư ngươi sẽ không liền một cái nam sĩ bằng hữu đều không có đi. Ta nhớ rõ bình thường truy ngươi người cũng không ít a. Ngươi tùy tiện chọn một cái tuột mắt cũng hảo a. Nếu không chỉ là ngươi một người nói, ta sợ ngươi sức chiến đấu không đủ a. Ngoặc kép, hết chương.